cả người tạp hướng về phía hắn. Hắn không có gì vũ khí cùng công kích thủ đoạn. Hắn cả người chính là một loại công kích thủ đoạn. Trương Nghiên đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị này nam nhân đâm bay đi ra ngoài, bị hung hăng vỗ vào trên tường, bị mãnh lực va chạm quá ngực dầu dĩ đau, liền hô hấp đều sẽ xả ra một trận đau đớn, lại còn có một loại tưởng phun cảm giác. Nàng có thể xác định, gia hỏa này là cái cùng Bạch Lan giống nhau đồng thân thiết cốt dị năng giả. Một kích lúc sau, cái này dị năng giả lại không có lại tiến công Trương Nghiên, mà là bay trở về sương mù. Một lát sau đường hắn lại bay ra tới thời điểm, hắn trong lòng ngực ôm một người, kia tựa hồ là chưa bao giờ giao thủ quá một cái khác nam nhân. Mới ra tới thời điểm bộ dáng bình thường, nhưng đường cái kia phi hành lá chắn thịt ôm hắn bay đến Trương Nghiên bên cạnh. Kia nam nhân liền lập tức mở ra dị năng. Mở ra dị năng lúc sau, hắn bên ngoài biến hóa cực đại, sở hữu trên da thịt, đều trường ra tinh mịn kim sắc vảy. Hắn một đôi tay cũng biến thành sắc nhọn tiêm trào. Đường tới gần Trương Nghiên lúc sau, hắn mặt vô biểu tình nhìn Trương Nghiên, hé miệng, hộc ra một viên sáng ngời hỏa cầu. Trương Nghiên đi trốn, lại chỉ cảm thấy phía sau một cổ cự lực đem chính mình đâm về phía trước phương. Nàng không có thể tránh thoát hỏa cầu, bị vững chắc tạp trúng bả vai. Nguyên bản nàng sẽ không bị đánh trúng, nhưng cái kia mê cung khống chế giả lại vào lúc này tiến hành rồi hoàn mỹ phụ trợ. Hắn đem Trương Nghiên phía sau tường đột nhiên biến thành một cái điếu cánh tay. Điếu cánh tay đem đang định đào tẩu Trương Nghiên đâm bay đi ra ngoài. Mà kia sẽ phi thép tấm cũng mang theo cái này sẽ phát hỏa cầu ra hỏa vọt tới Trương Nghiên gần. Người, kia sẽ phát hỏa cầu dị năng giả cận chiến năng lực càng cường. Một đôi sắc nhọn móng vuốt phối hợp hỗn loạn quyền pháp. Thu phóng tự nhiên, lòng có hứng thú, cùng hắn so đấu cận chiến đao pháp. Trương Nghiên giống như là cái mới vừa học được đi đường trẻ con ở cùng chạy nhanh giải quán quân. Chạy giống nhau, nơi trốn bị quản chế, chật vật không thôi. Trương Nghiên bị này phun hỏa dị năng giả một đường từ bầu trời đánh tới trên mặt đất. Một chút năng lực phản kháng cũng không có. Cánh còn bị xé rách vài chỗ. Mà liền ở đối phương đem nàng ấn ngã xuống đất. Móng vuốt đánh úp về phía nàng đầu. Thiếu chút nữa là có thể muốn nàng mệnh thời điểm. Cái này dị năng giả đột nhiên lại mặt vô biểu tình rút về tới rồi sương mù. Sau đó, Trương Nghiên cảm giác được chính mình trong óc đột nhiên như là bị ai chát căn châm giống nhau. Cả người cứng đờ, thân thể hoàn toàn không nghe sai sử. Hay là, nơi này còn có tinh thần lực tràng dị năng giả. Trương Nghiên nghe được có một cái tiếng bước chân đến gần rồi chính mình. Nhưng nàng không có biện pháp khống chế chính mình quay đầu lại. Lần này bị tập kích tiết tấu quá nhanh, thế không quá mãnh. Trương Nghiên không chút sức lực chống cự, hoàn toàn ở vào bị động bị đánh địa vị, mà đương hiện tại thân thể không thể động, Trương Nghiên mới bắt đầu cảm thấy có một đinh điểm sợ hãi. Nàng, giống như muốn xong đời. Phía sau người kia càng ngày càng gần, thẳng đến cơ hồ dính sát vào ở nàng phía sau lưng thượng mới dừng lại bước chân. Trương Nghiên cảm thấy có người để sát vào chính mình lỗ tai. Ấm áp hơi thở phun ở nàng bên tai, ngứa, phía sau người dùng ôn hòa thả làm nàng vô cùng quen thuộc tiếng nói cười nói. Này nếu là thực chiến nói, người đã chết cùng lúc đó, Trương Nghiên cảm nhận được thân thể của mình lại khôi phục chi giác. Năng động, Trương Nghiên mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng quay đầu lại nhìn lại, ở nàng phía sau, nghiêm trắc đứng ở nơi đó. Cười mắt cong cong, ôn nhu mà nho nhã, nhưng này nhìn như vô hại gia hỏa, lại có năng lực tùy thời giết nàng. Trương Nghiên đột nhiên cảm thấy có chút sờn tóc gáy, nàng có chút nghi ngờ, ngươi vừa rồi là thật sự muốn giết ta. Sau đó nửa đường sửa lại chú ý, ta nếu là thật muốn giết ngươi, liền sẽ không cố ý làm băng tiễn bắn chật. Nghiêm trắc hơi hơi mỉm cười. Thân là thiên tuyển giả. Ngươi sau này muốn đối mặt địch nhân khó đối phó nhiều. Ta chỉ là ở nhắc nhở ngươi, không cần quá đánh giá cao thực lực của chính mình khi nói chuyện. Bên kia sương mù dày đặc đã bị sương mù hệ dị năng giả thu hào. Năm cái bên ngoài xấp xỉ nam thanh niên đi tới Trương Nghiên trước mặt. Mỗi một cái đều là mặt vô biểu tình, chạm thẳng thắn, nghiêm trác chỉ một chút kia năm người. Hảo, này năm cái tân đồng đội ngươi cũng gặp qua, thực lực không tồi đi. Vừa lòng sao, trong đó một cái chưa bao giờ ra tay người đi đến Trương Nghiên trước mặt. Hắn sử dụng chính mình dị năng, sau đó bên người liền nhiều ra một cái cùng chính mình giống nhau như đúc phân thân. Kia phân thân năng lực là trị liệu, kia dị năng giả dùng trị liệu năng lực đem Trương Nghiên trên người thương chữa khỏi. Ngay sau đó phân thân liền biến mất, Trương Nghiên nhíu mày nhìn kia năm người, tổng cảm thấy nơi nào quái quái, ta đây nên như thế nào xưng hô bọn họ, nghiêm trác khóe miệng một câu. Đã kêu bọn họ 1, 2, 3, 4, 5 đi, này 5 người đều là ta dùng tinh thần lực chàng thao tác con rối. Không có chính mình ý thức, làm hết thảy sự đều là ta ở chỉ huy, cho nên cũng không cần xưng hô bọn họ con rối. Tự hỏi vài giây, Trương Nghiên đại khái minh bạch con rối là có ý tứ gì. Ngươi cư nhiên có thể như vậy hoàn mỹ thao túng 5 cái luân hồi giả. Bên trong giống như có 3 cái là 3 cấp dị năng giả đi. Thật đáng sợ, liền tính là con rối. Tốt xấu cũng muốn có cái xưng hô. Kêu 1, 2, 3, 4, 5 ta ngược lại không nhớ được, nghiêm trác thuận miệng nói. Vậy kêu băng, thịt, sương mù, long, hồn, đối ứng bọn họ băng hệ dị năng, lá chắn thịt dị năng, sương mù hệ dị năng, long khu dị năng. Phân thân dị năng, Trương Nghiên gật gật đầu, trầm mặc không nói, lâm vào suy tư bên trong. Vừa rồi nàng bị này 5 cái con rối đánh một chút phản kích chi lực cũng không có. Cái này làm cho nàng sinh ra một ít hiểu được, cũng nhiều một ít động lực. Vừa rồi ở giết La Miêu Miêu lúc sau, Trương Nghiên kỳ thật cảm giác được chính mình nội tâm bắt đầu có chút nóng nảy. La Miêu Miêu đáng giận sao? Đáng giận. La Miêu Miêu nên sát sao? Trương Nghiên nói không rõ. Ít nhất, vừa rồi cái loại này tình huống dưới, nàng có lẽ có càng tốt biện pháp tới làm nàng câm miệng. Cũng không nhất định thị phi muốn sát nàng, nhưng nàng giết, bởi vì đây là đơn giản nhất thô bạo. Không cần động bất luận cái gì đầu óc phương pháp, một người nhẹ nhàng giết chết 4 cái luân hồi giả khoái cảm. Bị ngàn người đuổi giết áp lực. Dị năng thăng cấp lúc sau tự tin, này đó đều làm nàng có chút thiếu kiên nhẫn, mà nghiêm trác đúng lúc mà xuất hiện, một cây gậy đem nàng cái này kề bên tẩu hỏa nhập ma ra hỏa cấp đánh tỉnh. Nghiêm trác dùng hiện thực nói cho nàng, thực lực của nàng còn xa xa không đủ, nàng phải đi lộ còn có rất dài, nếu là hiện tại liền ổn không được, nàng sẽ chỉ ở một ngày nào đó đột nhiên chết non. Nghĩ thông suốt này đó. Trương Nghiên tâm đột nhiên liền trở nên một mảnh yên lặng. Đã làm sự, nàng sẽ không lại hối hận hoặc là tự trách. Giết, đó là giết, sở hữu khả năng xuất hiện hậu quả nàng tự nguyện gánh vác. Mà tương lai sự, nàng sẽ tận lực càng bình tĩnh đối đãi. Trương Nghiên nhìn thoáng qua phố cuối, nhàn nhạt nói, trước cùng ta đi tìm ta mẹ các nàng đi. Bạch Lan cùng mẹ ngươi đều ở một khối, Trương Nghiên ở phía trước dẫn đường. Nàng không chú ý tới phía sau nghiêm trác biểu tình đã thay đổi. Vừa rồi còn vẻ mặt thong dong cười nhạt nghiêm trác, nghe được Trương Nghiên nói lúc sau, tươi cười như ngừng lại trên mặt, hai mắt bỗng nhiên trợn to. Hắn không thể tin được, Trương Nghiên cư nhiên còn một người thuận tay bảo hộ mẹ nó. Nghiêm trác cho rằng chính mình thế giới này mụ mụ đã sớm đã chết. Chưa từng đối phương diện này có bất luận cái gì ảo tưởng. Lại không nghĩ rằng, Trương Nghiên so với hắn tưởng còn muốn trọng tình nghĩa. Hết chương.